Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thánh Dược Tới Tay. Hai đại tuyệt thế hung thú chiến đấu 10 phần đáng sợ. Phất tay ở giữa, thiên băng địa liệt, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Diệp Dương ba người vừa lui lại lui, cuối cùng lui rời ngọn núi lớn kia mới đình chỉ tiếp tục lui lại. Ta vẫn là đi trước đi. Chu Tước nhịn không được chân đều có chút phát run. Cái kia từng đợt truyền tới khí tức quá đáng sợ. Cả tòa đại sơn cũng đã bị bọn họ cho chấn vỡ. San bằng thành đất bằng. Lúc này, hai đại tuyệt thế hung thú cũng đã đánh ra chân hỏa. Bay đến trên 9 tầng trời ác chiến liên thiên. Nếu không, Diệp Dương ba người sẽ bị ép thối lui đến càng xa địa phương. Trên đường, Chu Tước đều nhiều lần nói muốn rút lui. Con hàng này bị dọa đến sắc mặt phát xanh. Diệp Dương cũng không có ngăn cản hắn. Bất quá, gia hỏa này cuối cùng cũng không hề rời đi. Đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như chúng ta tốc độ nhanh, có thể thừa dịp Chu Yếm trở về trước đó, đem thánh dược trộm lấy tới tay. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ma nữ cùng Chu Tước. Ma nữ trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ điên cuồng. Chu Tước lại là chần chờ một cái, nhưng cuối cùng lại là gật gật đầu. Thế là, ba người liền triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành một vệt sáng. Lần thứ hai vọt vào đại sơn chỗ sâu, liên miên bất tuyệt đại sơn. Sớm liền đã bị cùng kỳ cùng Chu Yếm đại chiến dư ba cho chấn vỡ. San bằng thành đất bằng, trên mặt đất là một tầng thật dày, so với người cao hơn bột mịn. May mắn, Diệp Dương đám người cũng không có từ trên mặt đất bay qua. Nếu không cũng sẽ bị những cái này bột mịn muốn che mất. Tại nguyên bản Chu Yếm ngủ say địa phương, cái kia một tòa núi lớn vẫn tồn tại, giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, lộ ra là như vậy quỷ dị. Nhìn thấy ngọn núi lớn kia, Diệp Dương ba người liền không tự chủ được thở dài một hơi. Chu Yếm chính là gốc cây kia thánh dược thủ hộ hung thú. Mà cùng kỳ, Diệp Dương suy đoán hắn mục tiêu cũng là gốc cây kia thánh dược. Cho nên, hai đại tuyệt thế hung thú mặc dù đại chiến không ngừng, nhưng đều vô ý thức bảo hộ lấy thánh dược vị trí sơn phong. Cũng không có đem hắn phá hủy. Siêu, siêu, siêu. Diệp Dương ba người không có bất cứ chút do dự nào liền vọt vào sơn động bên trong. Một cỗ mãnh liệt vô cùng mùi thơm xông vào mũi, làm cho người tâm thần thanh thản, toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên thông suốt, toàn thân thư sướng, có một loại lập tức chứng được thánh nhân mãnh liệt cảm giác. A, Chu Tước gia hỏa này mặc dù một mực nói muốn đi, nhưng lại là cái thứ nhất vọt vào sơn động bên trong. Tiến vào sơn động không lâu sau, Chu Tước liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi. Đem Diệp Dương cùng ma nữ làm cho sợ hết hồn. Chu Yếm, nơi này còn có một cái Chu Yếm. Chu Tước thanh âm phát run, một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem phía trước, toàn thân run rẩy, đúng là bị dọa đến dừng ngay tại chỗ. Diệp Dương cùng ma nữ trong lòng chợt run lên. Nếu là trong sơn động còn có một cái Chu Yếm mà nói, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn kinh ở giữa, bọn họ nhìn sang, lập tức liền thở dài một hơi. Một cái giống như tiểu cẩu đồng dạng lớn nhỏ Chu Yếm đang từ một cái to lớn vỏ trứng bên trong bò ra, toàn thân ướt sũng, đứng không vững, một bộ ngốc manh bộ dáng. Rõ ràng liền là một cái vừa mới xuất thế tiểu Chu Yếm. Ba, Diệp Dương một bàn tay liền quất vào Chu Tước trên người. Một cái vừa mới xuất thế Chu Yếm mà thôi, liền đem hắn dọa cho thành cái dạng này. Thật là khiến người ta im lặng. Răng rắc, tiểu Chu Yếm tựa hồ không nhìn thấy bọn họ đồng dạng. Bắt đầu, răng rắc ăn xong rồi vỏ trứng đến rồi. Mà ở nó bên người cách đó không xa, một cây ước chừng bàn tay lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt thánh quang, vô cùng thần thánh. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược. Chu Tước từ kinh khủng bên trong kinh tỉnh lại, ngao ngao kêu to liền trực tiếp nhào tới, muốn trộm lấy thánh dược. Liền ở lúc này, cái kia tại hết sức chuyên chú nuốt ăn lấy vỏ trứng tiểu chu yếm một bàn tay đánh ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đập vào Chu Tước trên người. Chu Tước cái kia khổng lồ thân hình trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả hoàn thủ thời gian đều không có. Chu Tước tốc độ nhanh, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Nhưng cứ như vậy bị tiểu chu yếm tùy ý một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái này tiểu chu yếm thực lực cũng thật sự kinh khủng a. Diệp Dương cùng ma nữ liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc. Người đi thu lấy thánh dược. Để ta chặn lại tiểu chu yếm. Diệp Dương đối thánh dược không có hứng thú gì. Hắn ngược lại đối với cái kia chỉ tiểu chu yếm hứng thú. Căn cứ hắn biết. Thái cổ hung thú hậu duệ. Tại vừa xuất thế sau đó liền nắm giữ 10 phần cường hoành nhục thân cùng thực lực. Nhưng cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Huống chi, hiện tại thái cổ hung thú hậu duệ, huyết mạch đều không được tinh khiết. Vừa xuất thế liền đem cường đại Chu Tước cho đập bay đi ra. Tuyệt đối không phải bình thường Chu Yếm. Cái này tiểu Chu Yếm vô cùng có khả năng đã phát sinh hiện tượng phản tổ. Chu Yếm huyết mạch khả năng 10 phần tinh khiết. Sợ là cũng đã có thể so với thời đại thái cổ Chu Yếm. Thời đại thái cổ Chu Yếm, thực lực cái kia tuyệt đối là thế gian cao cấp nhất tồn tại. Cùng Côn Bằng nổi danh đáng sợ hung thú. Tiểu Chu Yếm xuất thủ. Một bàn tay liền vỗ về phía Diệp Dương. Ngay tại Diệp Dương muốn xuất thủ đón đỡ đồng thời, Chu Yếm lại là đình chỉ tiếp tục công kích. Cái kia đôi mắt nhỏ lưu lưu loạn chuyển nhìn xem Diệp Dương. Dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức, tiểu chu yếm một cái tung nhảy, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Hồ tương đương Chu Tước một đại bàn chân hướng về phía chu yếm liền đạp tới. Vừa mới bị tiểu chu yếm một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn vừa sợ vừa giận. Lúc này, còn không tìm tới cơ hội báo thù. Chu Tước, chớ làm loạn, tiểu chu yếm cũng không có ác ý. Diệp Dương chặn lại Chu Tước công kích. Hắn cũng không có từ tiểu Chu Yếm trên người cảm giác được ác ý hoặc là sát ý. Tương phản, hắn lại là cảm thấy tiểu Chu Yếm một tia vui vẻ. Một loại thân thiết cảm giác. Lúc này, tiểu Chu Yếm cũng đã đi tới Diệp Dương dưới chân. Đưa tay ôm lấy Diệp Dương. Tựa hồ 10 phần thân mật bộ dáng. Ta làm sao cảm giác. Hắn giống như tìm được cha mẹ mình một dạng. Diệp Dương. Hắn cũng không phải là ngươi hậu duệ a. Chu Tước chờ lấy tiểu Chu Yếm, rất là khó chịu nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm, một bàn tay đem Chu Tước đánh bay ra ngoài. Còn có biết nói chuyện hay không? Hắn là người, Chu Yếm là hung thú. Bất quá, Diệp Dương xác thực cảm thấy tiểu Chu Yếm đối bản thân thân cận một trong. Có lẽ là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Diệp Dương như thế suy đoán. Dù sao, thái cổ hung thú, thí dụ như Côn Bằng, thí dụ như Chu Yếm, đều là thiên địa dựng dục đi ra, hung uy cực kỳ khủng bố. Lúc ấy thiên địa, chỉ có những cái kia hung thú, thần cầm loại hình, cũng không có cái khác sinh mệnh. Thiên địa vẫn một mảnh hỗn độn, một mảnh nguyên thủy, Diệp Dương tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, trên người một cách tự nhiên mang theo một tia nguyên thủy khí tức. Bởi vậy, cái này huyết mạch tương đối tinh khiết Chu Yếm một cách tự nhiên liền đối hắn sinh ra hảo cảm. Lúc này, ma nữ cũng đã trịnh mà trọng chi đem gốc cây kia thánh dược cho hái. Thu vào tử phủ bên trong, làm xong tất cả những thứ này, ma nữ vẫn như cũ có chút không thực tế cảm giác. Kích động không thôi, đây chính là thánh dược a. Cho dù tiên tôn, đại đế phát hiện, đều sẽ ra tay đánh nhau. Tranh đầu rơi máu chảy thánh dược, nhưng cứ như vậy để cho nàng dễ như trở bàn tay tới tay. Có một gốc này thánh dược, thánh ma đại đế liền có khả năng chứng được thánh nhân. Điều này có thể không kích động đâu. Phu quân, còn có Chu Tước, tạ ơn các ngươi. Ma nữ đối Diệp Dương hai người biểu thị cảm tạ. Nàng biết rõ, từ ngay từ đầu, bất luận là Diệp Dương vẫn là Chu Tước đều muốn lấy được thánh dược. Dù sao, ở tiên đạo thế giới, người nào không nghĩ lấy được giá trị liên thành thánh dược. Nhưng vì thành toàn thánh ma đại đế, bọn họ đều không có động tâm. mà là mạo hiểm theo nàng tiến vào nơi này hái thuốc. Thánh ma đại đế là Diệp Dương nhạc phụ, cái này không sai. Nhưng đây chính là thánh dược a. Cho dù là tiên tôn, đại đế đều sẽ không mặt không đổi sắc liền đưa đi ra. Nhưng Diệp Dương làm được. Tuy nói, Diệp Dương cũng có nhất định tư tâm. Về phần Chu Tước, cũng càng thêm vĩ đại. Hẳn là, Chu Tước chẳng hề để ý nói ra. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng đang rỉ máu. Đang kêu rên, đây chính là thánh dược a. Thánh dược, nếu không phải Diệp Dương thực lực so với hắn còn muốn cường đại. Hơn nữa hắn thấy được Diệp Dương tiềm lực, tuyệt đối đi theo Diệp Dương, bằng không hắn tuyệt đối sẽ vụng trộm hạ độc thủ, cướp đoạt thánh dược. Tốt, thánh dược tới tay, vậy liền nhanh một chút rời đi nơi này. Diệp Dương thúc giục một câu, sau đó đại thủ nhô ra, trực tiếp đem thánh dược phía dưới vùng đất kia cho đào. Sau đó dùng ngọc khí chứa bỏ vào tử phủ bên trong. Mảnh đất này vậy mà có thể thai nghén thánh dược. Tuyệt đối không đơn giản. Nếu như dùng những cái này bùn đất cùng vun trồng linh dược mà nói, hiệu quả khẳng định không sai. Bởi vậy, cuối cùng, Diệp Dương cơ hồ đem toàn bộ sơn động đều cho đào sâu 3 thước. Đem mặt đất bùn đất đều cho đào đi. Quá hung tàn. Chu Tước kêu to, cùng Diệp Dương tranh đoạt những cái này bùn đất. Cuối cùng, bọn họ đào rỗng sau đó, liền vội vàng rời đi sơn động. Chuẩn bị rời đi, nếu không, một khi Chu Yếm trở về, bọn họ khẳng định ngỏm củ tỏi. Ở Diệp Dương 3 người rời đi đồng thời, tiểu Chu Yếm ôm lấy còn không có gặm xong đời xác. Đồng dạng gặm, đồng dạng theo sát ở Diệp Dương sau lưng liền đi. Diệp Dương, hắn tựa hồ muốn đi theo ngươi a. Đây chính là Chu Yếm a. Tại thái cổ thời điểm, thế nhưng là cùng Chu Tước nổi danh hung thú. Nếu như nó trưởng thành, chiến lực tuyệt đối không cho phép khinh thường. Ta thực sự là hoài nghi, nó phải chăng là ngươi hậu duệ? Nếu không làm sao sẽ cùng ngươi như thế thân mật? A, chấm ngoặc kép, Chu Tước lời nói còn không có nói xong, liền đã bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài. Ngươi muốn đi theo ta? Diệp Dương nhìn xem Chu Yếm hỏi thăm. Chu Yếm một bên gặm vỏ trứng, một bên gật gật đầu. Ta không tiện, người chính là lưu ở nơi này a. Diệp Dương nói một câu. Nếu như hắn mang đi tiểu Chu Yếm, cái kia chẳng phải là nói cho lão Chu Yếm là bọn họ ăn trộm thánh dược. Là bọn họ mang đi tiểu Chu Yếm. Đến lúc đó lão Chu Yếm đuổi theo đến, phun ra một hơi liền đem bọn họ 3 cái cho đánh chết. Cho nên, tuyệt đối không thể mang tiểu Chu Yếm rời đi. Mặc dù, Diệp Dương đối tiểu Chu Yếm cũng động tâm. Người chính là lưu ở nơi này a, Diệp Dương nói một câu. Lúc này liền bay lên trời, hướng về phương xa liền nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là, tiểu Chu Yếm lại là không buông tha, ở đằng sau bay theo, tựa hồ nhất định muốn đi theo Diệp Dương tả hữu. Nhanh một chút vứt bỏ tiểu Chu Yếm, nếu không lão Chu Yếm trở về, chúng ta liền bi kịch. Diệp Dương gia tốc, cấp tốc nghênh ngang rời đi. Đúng rồi, Chu Yếm, không phải hẳn là đẻ con sao? Tại sao là đẻ trứng? Diệp Dương đột nhiên phản ứng lại. Ma nữ cùng Chu Tước khẽ giật mình. Mà Chu Tước càng là nói đùa nói ra. Có lẽ, tiểu Chu Yếm là thái cổ Chu Yếm thân sinh hậu duệ đâu? Dùng thần thông phong ấn. Hiện tại mới xuất thế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.